Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, Lam Nguyệt Thành Chiến Nguy. Trải qua rất nhiều sự tình chi về sau, Lộc Vũ ở Lam Nguyệt Thành vũ sĩ cảm nhận trong địa vị, sớm đã vô hạn cất cao, sở hữu cực đại uy nghiêm. Đối với Lộc Vũ, không có ai phản bác. Đều là ôm lòng cảm kích. Từng cái tướng quân, lúc này Lộc Vũ lại la lãng nói rằng, ở rất nhiều tướng quân bản quỳ xuống mặt chi lên, cung kính đáp, công tác thống kê một cái huynh đệ đã chết nhóm, cho nhà bọn họ đưa đi tinh thạch, những thứ này đều nhất nhất nhớ lên. Còn tinh thạch nhiều thiếu, căn cứ trước khi chết đối với Lam Nguyệt Thành cống hiến, cùng với bọn họ tại chiến trường trên biểu hiện tới đỉnh, trầm ngâm một cái. Lộc Vũ chậm rãi nói đạo, ngữ khí thoáng trầm trọng, nhắc tới chết người, khó tránh khỏi sẽ cho người tâm lý có chút khó chịu. Vậy cũng là cùng mình kề vai chiến đấu huynh đệ a. Tuân mệnh, rất nhiều tướng quân đều là gật đầu xác nhận, ánh mắt bên trong lóe lên qua một cái cảm kích. Quá khứ thời điểm, chết trận ở xa trường chi lên, tối đa cho một chút trợ cấp, còn trực tiếp tiễn tinh thạch, cũng là không có, mà Lộc Vũ, tắc thì là cho rất nhiều vũ sĩ, đều muốn đưa đi tinh thạch, điều này làm cho mọi người tâm lý cực ấm áp. Gật đầu, Lộc Vũ không ở số nhiều nói, sai người ở chỗ này chỉnh đốn, toàn bộ dãy núi. Đất đai cực kỳ rộng lớn, cực kỳ mở mang, muốn đem cái này một vùng núi đều chỉnh đốn, cần thời gian không ngắn, mà mới vừa từng trải luôn phiên đại chiến các võ sĩ, cũng là cần nghỉ chỉnh. Đơn giản, Lộc Vũ sẽ không có làm cho rất nhiều vũ sĩ lập tức trở về đến Lam Nguyệt Thành, mà là ở chỗ này rất nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mà Lộc Vũ tắc thì là lần thứ hai tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Cuộc sống của hắn, lần thứ hai bình tĩnh lại, ở dãy núi này bên trong, thu được tin tức thắng lợi. Ngay đầu tiên, sẽ đưa đi Lam Nguyệt Thành bên trong. Thời gian nửa tháng, Lam Nguyệt Thành cũng không có bồi thường ứng với. Điều này làm cho Lộc Vũ hơi có một ít nổi lên nghi ngờ. Lộc Vũ thống lĩnh bên trong đại trướng Lam Tinh đi tới, trải qua chiến tranh thanh tẩy, chức vị của hắn bị đề thăng tới tướng quân, mọi người cũng đều cực kỳ chịu phục. Dù sao, một mình thâm nhập địch quân trận doanh, nhất sau còn không có bất kỳ ai tổn thất, bản thân này là có thể chứng minh bản sự của mình. Chuyện gì? Ngồi xếp bằng Lộc Vũ theo tu luyện bên trong lui ra ngoài, thoáng ngẩng đầu, khẽ cười hỏi, ở cái kia huyết linh thành trận doanh bên trong, từng nghe nói qua, Thương Vân Hải mời không ít tán tu, nhưng không biết vì sao, lúc này đây, cũng là chỉ có cái kia một cái tinh thông trận pháp tán tu ở đây, còn lại tán tu nhưng đều là không thấy. Lam Tinh hơi nhíu mày, nói, ngay từ đầu, ta vốn cho là hắn nhóm sẽ ở phía sau chạy tới. Bởi vì không có ai sẽ tin tưởng, chiến tranh hội kết thúc nhanh như vậy. Nhưng là này cũng thời gian nửa tháng, đối phương còn không có tới rồi. Cũng là có vẻ cực kỳ kỳ quặc. A ồ, nghe lời nói này. Lộc Vũ nhướng mày, ánh mắt lóe lên, tán tu, cái từ này, làm cho Lộc Vũ tâm lý, thoáng có một ít xúc động, ở cái kia lạc âm giản bên trong, đụng tới nhiều nhất, chính là tán tu, mà Thương Vân Hải nhi tử Thương Thiên Huyền, chính là ở cái kia lạc âm giản bên trong, bị Lộc Vũ giết chết, đương thời, có không ít tán tu. Đều là chứng kiến một màn kia. Khi đó Lộc Vũ cũng không có đem chuyện này tình để trong lòng lên. Dù sao tán tu tình hình chung xuống, là tuyệt đối sẽ không nhúng tay thành trì sự việc của nhau tình. Nhưng bây giờ, Liên Tưởng đem tin tức thắng lợi đi qua đưa tin Ngọc Giản gửi cho Lam Nguyệt Thành thời điểm, cũng không có đạt được sở hữu đáp lại. Việc này tình tiết lộ ra một quỷ dị. Lẽ nào Thương Thiên Huyền chết ở trên tay mình, tin tức đã bị những thứ kia tán tu nói cho Thương Vân Hải? Không khỏi tự chủ, Lộc Vũ tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới đây. Chân mày nhíu càng sâu, càng muốn, càng như vậy, đắm chìm trong mắt con đau đớn trong Thương Vân Hải. Không để ý tới tinh thạch mạch khoáng trong chiến loạn, chuyên tâm muốn làm hắn nhi tử báo thù. Cho nên mang theo rất nhiều tán tu, đối với Lam Nguyệt Thành khởi xướng tiến công. Nhất niệm tới này, không được, Lộc Vũ thông suốt đứng dậy, trầm giọng nói, thông báo vũ sĩ, không thể nghỉ ngơi, Lam Nguyệt Thành sợ rằng gặp nguy hiểm, chúng ta lập tức khởi hành, đi trước Lam Nguyệt Thành. Nơi đây, hắn trầm ngâm một cái, chậm rãi nói, lưu hạ 2 vạn vũ sĩ, còn lại, toàn bộ đều theo chúng ta trở về Lam Nguyệt Thành. Đúng, mặc dù không biết Lộc Vũ vì sao bỗng nhiên sốt sắng như vậy, nhưng từ đối với Lộc Vũ tín nhiệm, Lam Tinh căn bản không có do dự, tức thì liền đáp, kịch liệt phía dưới, nửa canh giờ, hết thảy vũ sĩ, liền đã tập kết hoàn tất, hết thảy vũ sĩ, đồng loạt đứng thẳng, lưng chống bút thẳng, hai tròng mắt bên trong, mang theo tuyệt đối cung kính, nhìn Lộc Vũ vị trí, có tin tức lúc này, Lương Kiền đi tới, tới gần Lộc Vũ bên người, cũng là có một ít lo lắng, nói, thành chủ bên kia phát tới tin tức, Huyết Linh Thành trắng trợn đánh Lam Nguyệt Thành, đã khó có thể kiên trì nổi, bất quá, Huyết Linh Thành tổn thất cũng không thiếu, hiện tại đang ở ngưng chiến, đại khái ở 7 ngày về sau, còn có thể khởi xướng một vòng tiến công, sự tình không nên chậm trễ. Chúng ta đi, Lộc Vũ bàn tay vung lên, nói, Lương Kiền thống lĩnh, ngươi cùng khác phái thống lĩnh dẫn dắt chúng vũ sĩ, ta đi trước Lam Nguyệt Thành, thừa lại hạ một gã thống lĩnh, ở chỗ này dẫn theo 2 vạn vũ sĩ, trấn thủ tinh thạch này mạch khoáng, nhớ kỹ, đây là chúng ta Lam Nguyệt Thành đích thực đang hạch tâm. Đường trên cẩn thận, Lương Kiền cũng không nói nhảm, hướng về phía Lộc Vũ ôm quyền nói đạo, nếu có sự tình, nhớ kỹ dùng đưa tin Ngọc Giản, dịch hương thương thế đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn là thoáng suy yếu, dùng một ít thiên tài địa bảo, nhưng là hiệu quả không được lớn, thoáng hư nhược. Đối với Lộc Vũ nói đạo, minh bạch, tiếp nhận dịch hương đưa tới đưa tin Ngọc Giản. Lộc Vũ không do dự, thân ảnh chợt khẽ động, siêu, hắn giống như một cái lưu quang một dạng, hướng về Lam Nguyệt Thành phương hướng phi vút đi, mang theo một hồi tiếng xé gió. Lấy Lộc Vũ tốc độ, không có thời gian bao lâu, liền tới đến Lam Nguyệt Thành trên khoảng không. Siêu, thân ảnh trên không trung khẽ động, bắt đầu từ không trung phi lướt xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất chi lên. Ánh mắt ở bốn phía nhìn lại, Lộc Vũ sắc mặt khó coi, ánh mắt bên trong lóe ra cừu hận màu sắc. Lúc này Lam Nguyệt Thành sớm đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, kiến trúc sụp đổ rất nhiều, không thiếu trước kia địa phương quen thuộc đều biến thành phế tích. Đi ở đường phố chi lên, tùy thời có thể nghe được hai bên bên trong căn phòng truyền tới ai thán thanh âm. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, không riêng gì Lam Nguyệt Thành phủ thành chủ cùng với rất nhiều vũ sĩ không dễ dàng, liền rất nhiều Lam Nguyệt Thành con dân cũng không chịu nổi. Lộc Vũ mặt sắc càng phát âm trầm, không để ý ở chỗ này ở lâu, thân ảnh búng một cái, hướng về một chỗ tung vút đi, nhất khắc không ngừng, Lam Nguyệt Thành phát sinh như này chuyện trọng đại tình, cũng không biết vũ sĩ bên trong tử thương như thế nào. Không nhiều lắm thời gian, Lộc Vũ liền tới đến một chỗ. Cái chỗ này đúng là hắn nơi ở cái kia một khu vực. Ở Lam Nguyệt Thành bên trong có hắn ràng buộc. Cái kia ràng buộc tên là Nhan Linh Nhi, mà Nhan Linh Nhi là một gã vũ sĩ. Không biết nàng hiện tại đến tột cùng như thế nào. Ở trận này chiến tranh bên trong có thể bình yên vô sự. Hết chương.